Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, 186. Chương 186, phục kích, không chỉ là Hoàng Siêu, bao quát lệnh Hồ Dung, Lục Đại Hữu cùng phụ cận vài cái sư đệ đều bị đột nhiên này xuất hiện sơn tặc lại càng hoảng sợ. Không phải bọn họ quá mức bất kham. Thật sự là sơn tặc xuất hiện quá khéo. Lệnh Hồ Dung mới vừa cười xong, đối phương liền đụng tới, khiến người ta có loại đau chứng đã thị cảm. Lệnh Hồ Dung thân thể bất tiện, Hoàng Siêu làm nhị đệ tử tiến lên cùng sơn tặc đối thoại. Ngôn ngữ không hợp, đối phương một đám ô hợp chi chúng, không tin bọn họ là Hoa Sơn người. Thực sự là người không biết không? Anh Bạch La đi qua đuổi rồi bọn họ. Hoàng Siêu quát một tiếng, để trong đám người chót nhất tiểu sư đệ xuất thủ. Nhạc Linh San tuy là nóng lòng muốn thử, nhưng nàng cha đang ở bên người, Hoàng Siêu cũng không dám phái Nhạc Linh San lên sân khấu. Anh Bạch La theo Hoàng Siêu luyện võ nhiều năm, chẳng những bị chỉ điểm kiếm pháp nội công, Hoàng Siêu còn nghĩ mấy thức nội gia quyền thung công truyền cho hắn. Hắn ở trên giang hồ không nổi danh, trên thực tế cũng là nhị đại đệ tử bên trong cao thủ. Một đám sơn tặc mà thôi, anh Bạch La một người một kiếm, xông vào đám địch, đối mặt mọi người vây công gặp nguy không loạn, đem Hoa Sơn kiếm pháp nối liền sử xuất, khí độ nghiêm chỉnh, đem những này chỉ biết công phu thô thiển sơn tặc đánh cho tan tác. Quỷ cầu xin tha thứ. Nhạc Bất Quần vuốt râu khen, không sai, anh Bạch La võ thuật vô cùng vững chắc, có thể truyền hắn cao hơn kiếm pháp. Anh Bạch La trở về, các vị sư huynh một hồi khích lệ, để cái này người thanh niên thoáng đắc ý. Hoàng Siêu cũng không mặt mũi, đem hắn gọi vào một bên, điểm ra hắn mấy chỗ sai lầm chí mạng, để tiểu tử này một cái lại khôi phục lãnh tĩnh. Nhạc Bất Quần nhìn một màn này, trong lòng gật đầu không ngớt, đã để lại anh Bạch La mặt mũi, lại đang hắn tự đắc manh mối xuất hiện phía trước chèn ép ở. Siêu Nhi, đã là một tốt sư phụ, Hoa Sơn đệ tử tất cả đều bị Hoàng Siêu chỉ điểm. Đây cũng là Nhạc Bất Quần ngầm đồng ý kết quả, hắn ban đầu chỉ là dung túng Hoàng Siêu, tiểu hài tử, hồ đồ. Nhưng mà Hoàng Siêu rất nhanh lớn lên thành hắn cũng vô pháp thấy rõ cao thủ. Nhạc Bất Quần càng tát cùng đệ tử mình so tài tâm tư. Hoàng Siêu võ công, kinh doanh thế lực đều vượt xa Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần căn bản không cần lòng nghi ngờ Hoàng Siêu muốn mưu đoạt hắn trưởng môn vị trí. Hắn đã sớm thấy minh bạch, Hoa Sơn ao nước nhỏ, kỳ thực sớm đã thịnh không xuống này cự long. Đi mấy ngày nữa, lệnh Hồ Dung thương thế dần dần tốt, nhưng vẫn bóng bẩy không vui. Hắn vừa nghĩ tới Đông Phương cô nương dĩ nhiên là ma giáo giáo chủ. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hồi khổ sở. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương cuối cùng chỉ có thể thoái ẩn giang hồ. Ẩn cư tị thế, cái này còn ít nhiều Hoa Sơn trợ giúp. Bằng không Lưu Chính Phong toàn gia đều có thể chết ở Tung Sơn thủ hạ. Hắn đang dùng ma giáo tà ác sự tích tỉnh ngủ chính mình. Nỗ lực khuyên mình Đông Phương bất bại tiếp cận hắn có âm mưu. Đột nhiên nghĩ tới một việc, Đông Phương bất bại 12 năm trước lên làm giáo chủ. Thế nhưng hắn đã sớm là ma giáo cao tầng, hiện tại hẳn là hơn 40 tuổi. Tại sao có thể là Đông Phương cô nương? Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo làm khó dễ. Đối với đối phương nhân viên khá hiểu. Đông Phương bất bại chiến tích năm mới thành danh. Làm giáo chủ phía sau càng là vô địch thiên hạ. Thẳng đến ở Hoàng Siêu trong tay bị nhục. Hắn tuyệt đối là một trung niên nam nhân. Lệnh Hồ Dung nghĩ đến chỗ này tiếc. Không khỏi cười ha ha. Lục Đại Hữu bị lệnh Hồ Dung không hiểu cười to kinh động. Trấn an một cái thượng thoán hạ khiêu hầu tử. Hỏi, sư huynh cớ gì? Cười, ta cười Hoàng Siêu thiếu trí. Nghi lâm vô mưu, lại bị Đồng cô nương lừa. Cái kia Đông Phương Bất Bại vài thập niên trước cũng đã nổi danh. Hiện tại đã gần đến trung niên, tại sao có thể là nàng? Hoàng Siêu lộ ra sợ dị thần sắc, đây cũng là một chỗ kỳ quái. Nếu như Đông Phương Bất Bại thật là Nghi Lâm tỷ tỷ, hai người tuổi tác không sai biệt lắm, cái kia hơn 20 năm trước ma giáo cao tầng là ai? Nàng một cái tiểu cô nương coi như phẫn thành nam trang, lẽ nào là có thể chấp trưởng đại quyền? Chỉ một lúc Hoàng Siêu giật mình trọn tròn mắt, Lệnh Hồ Dung cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ni má, bọn họ chăm miệng một lời mắng một câu, trước mặt trong rừng cây, nhảy ra 7 người, hình dáng tướng mạo hung ác, có nhà sư, có cư sĩ, có lão phụ nhân, có đầu đà, có chột mắt phù phụ, có ăn mày, nhìn một cái liền không phải người trong chính đạo. Lệnh Hồ Dung chứng kiến những người này rõ ràng cho thấy không có hảo ý ngăn lại lối đi. Ra mặt co lại, không đến mức đi, Lệnh Hồ Dung chỉ là cười một cái, thực sự cười xuất phục binh tới. Ta cũng không tin, những người đó biết đây là Hoa Sơn đoàn xe, các loại, chờ. Bọn họ dừng lại, liền phun khí mở lời hỏi, nhưng là Hoa Sơn các vị bằng hữu. Mời nhạc trưởng môn hiện thân gặp mặt, Hoàng Siêu ghìm ngựa tiến lên, ở Hạ Hoa núi nhị đệ tử Hoàng Siêu. Không biết các vị ngăn lại lối đi, có gì chỉ giáo, người có tên cây có bóng. Hoàng Siêu vừa báo danh hào, đối phương một trận trầm mặc, không còn dám để Nhạc Bất Quần đi ra. Hoàng Siêu cũng là có thể làm tổn thương Tung Sơn hai đại thái bảo người. Bọn họ không dám đem Hoàng Siêu làm đệ tử bình thường đối đãi. Nghe nói quy phái Cứu Lâm Trấn Nam một nhà, được Tịch Tà Kiếm Phổ, so sánh với đã nhiều ngày đã học thuộc lòng, chép không biết mấy phần. Mấy người chúng ta là giang hồ tán nhân, không biết có thể hay không may mắn, mượn tới xem một chút. Mở miệng là cầm trong tay hai thước đoản đao lão phụ nhân. Xem ra nàng là bên trong người nói chuyện. Hoàng Siêu trong lòng hiểu rõ, từ bọn họ và Lâm Chấn Nam ở trước mặt mọi người diễn một màn xin lỗi còn kiếm phổ tiết mục, phái Hoa Sơn cũng trở thành sở hữu dấu bé Tịch Tà Kiếm Phổ dấu lớn môn phái. Có một ít sĩ diện người trong giang hồ, ngại đi Phúc Huy Tiêu Cục cường đoạt, lại dám đến cùng Hoa Sơn tự tay, chí ít danh tiếng bên trên sẽ không quá khó nghe. Kỳ quái, các ngươi làm sao dám đem ta Hoa Sơn làm trái hồng mềm? Đầu óc có bệnh, Hoàng Siêu lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, hồi mã đi trở về Hoa Sơn đoàn xe. Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh, Đào Quân, Lục Đại Hữu, Anh Bạch La cùng tiến lên, cách sát vật luận, trà trộn giang hồ. Đối mặt loại địch nhân này, Hoàng Siêu chỉ là đem bọn họ làm luyện binh đối tượng. Hoa Sơn những đệ tử khác cũng không thể không phải lấy chồng động thủ a. Những người này võ thuật không thể khinh thường. Siêu Nhi, ngươi đi gần bên áp trận. Hoa Sơn đệ tử dồn dập xuống ngựa, rút trường kiếm ra, cùng bầy chặn đường ác khách mặt đối mặt. Lệnh Hồ Dung ở trong xe ngẩng đầu, quan tâm nhìn mọi người giao thủ. Hoàng Siêu trong tay nắm bắt mấy chuôi phi đao. Hoa Sơn đệ tử vừa có nguy hiểm, hắn có thể xuất thủ giải cứu. Những thứ này nhân vũ khí đặc biệt, có lang nha chùy, bạt đồng loại này kỳ quái đồ đạc. Tên ăn mày kia bả vai còn có hai cái xà, nhìn như rất lợi hại, nhưng công phu của bọn họ cũng bất quá là giang hồ nhị lưu trình độ. Hoàng Siêu trong lòng nghĩ, mấy tên này, vây công Dư Thương Hải còn cầm không xuống hắn, nếu như chúng ta Hoa Sơn bảy đệ tử còn không bằng bọn họ, còn không bằng chết đi coi như xong. Phen này chém giết rằng co thời gian một chun trà, có Hoàng Siêu giá cao tay tại một bên nhìn chằm chằm. Kỳ thực Hoa Sơn đệ tử chiếm cực đại tiện nghi, ở Hoàng Siêu dưới sự hướng dẫn, bọn họ đã ở chân núi làm qua không ít hành hiệp trượng nghĩa việc. không phải là không có giang hồ tranh đấu kinh nghiệm thái điểu. Bọn họ miễn là thành thật thi triển Hoa Sơn kiếm pháp ở tinh diệu nội công dưới là có thể đứng ở thế bất bại. Hoa Sơn đệ tử đại đô thắng lợi, chỉ có Đào Quân đối mặt độc xà lúc một cái không bắt bẻ, cơ hồ bị độc xà cắn phải bả vai. Hoàng Siêu một đao bay tới, đinh trụ đầu rắn, đem con độc xà kia mang phi mấy trượng xa. Tuy nói là cách sát vật luận, nhưng bọn họ cũng không hề động thủ sát nhân. Hoàng Siêu chi trước sở dĩ nói câu nói kia, cũng bất quá là vì để bọn họ không muốn bó tay bó chân. Bảy chặn đường giả xám xịt rời đi, một câu nói cũng không dám thả. Hoàng Siêu trong tay nắm bắt phi đao đang nhìn bọn họ. Nhạc Bất Quần vỗ tay cười to. Được, các ngươi cũng không tệ. Hắn bây giờ trong lòng bao quần áo rốt cuộc bỏ lại. Đệ tử đều rất có tiền đồ. Hoa Sơn về sau có người kế tục. Tung Sơn lại có cái gì đáng sợ. Lệnh Hồ Dung thấy tâm lý ngứa. Hận không thể cũng xuống tràng tham dự đại chiến. Mắt thấy bọn họ về tới Thiểm Tây, Lệnh Hồ Dung đã không có trở ngại. Hôm nay chạng vạng, hắn chỉ về đằng trước thung lũng. Trước Thanh Thanh tiếng nói, nói, ta cũng không tin. Dứt lời, Lệnh Hồ Dung cười ha ha. Nhạc Linh San đã sớm biết Lệnh Hồ Dung hào quang sự tích. Lúc này qua đây góp vui nói ra, sư huynh cớ gì? Cười. Lệnh Hồ Dung chỉ vào trước Phương Sơn Nhai nói ra, ta cười Đinh Miễn Thiếu Chí, Tả Lãnh Thiền Vô Mưu, nếu là ta lính quân, ở chỗ này địa phục tiếp theo chi binh mã, Lệnh Hồ Dung có chạy đằng trời a. Nói xong, hắn trước tiên đem chính mình chọc cười. Hoàng Siêu tinh thần quan sát trông được đến rồi trong sơn cốc tình huống. Dùng bớt đau buồn đi nhãn quang nhìn Lệnh Hồ Dung. Làm sao vậy? Mười mấy cái hắc y nhân từ trong sơn cốc vọt ra. Lệnh Hồ Dung nội lực khôi phục, tiếng cười rất lớn, bọn họ cho là mình bị Lệnh Hồ Dung phát hiện. Phía trước là 15 cái hắc y kỵ sĩ, xung trận ngựa lên trước vọt tới. Lúc này chân trời còn có dư huy, trên tay bọn họ cũng đã đưa lên đèn lồng, xem ra là chuẩn bị xong ở hắc đánh lén ban đêm. Phía sau bọn họ đi theo không ít hắc y nhân, đại đa số tay cầm trường kiếm, thân kiếm phóng khoáng trầm trọng, ngũ nhạc trong, vừa may có một nhà dùng loại này trường kiếm. Lệnh Hồ Dung lộp bộp nói ra, về sau ta cười nữa, ta là ngốc bức. Hoàng Siêu từ trong lòng móc ra một con khói lửa châm ngòi. Giữa không trung xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Lệnh Hồ Dung nhìn trong lòng giật mình, không nghĩ tới, sư phụ đem trưởng môn nhân tập hợp khói lửa, đều truyền cho Hoàng Siêu sư đệ, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp lại. Hoàng Siêu đám người phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc. Cái gì Hoa Sơn biệt viện đệ nhất đại đội, cái gì Hoa Sơn biệt viện chính khí đường, hạo khí đường. Còn có cái gì Hoa Sơn biệt viện Tây Bắc ba đường đoàn ngựa thổ hộ về. Cả lớp hảo hán đều ở đây. Ha ha, Tả Lãnh Thiền ngươi theo ta so với làm ruộng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.